Chương 1568, bên trong đào ngói hoàn, yêu quái vây tập kích. Sàn gỗ tính tình ngược lại cũng ngay thẳng, trực tiếp la lên Lưu Húc tên, mà không phải Lưu đại ca, Lưu Húc đại nhân các loại. Cả gỏm tuy là cũng là sáng sủa tính tình, thế nhưng Lưu Húc còn có một thân phận lao sư. Lưu Húc nói, cái này là tủ lạnh, ăn gì đó thả ở bên trong có thể bảo hiểm chất, sẽ không hư. Được rồi, sàn gỗ, ngươi mở ra phía dưới, bên trong có mấy người kem, nếm thử xem sàn gỗ dựa theo Lưu Húc chỉ thị, lấy ra cái kia kem. Vẻ ngoài mà nói, đã đẹp tới cực điểm, nhẹ nhàng thêm một cái phía sau, tức thì bị triệt để chinh phục. Loại này lạnh như băng mùi vị, còn có ô mai vị, hương tiêu vị, còn có nói chung, thật bất khả tư nghị. Sàn gỗ, thứ tốt còn nhiều nữa. Nơi này tầng 8 còn có một hồ bơi, thập tầng là phòng chơi, có bàn mạt trược phòng bài bạc phòng pizza, còn có kết hợp hai cái thời đại xa hoa nơi ở, có thể không phải người bình thường có thể thấy được. Lưu Húc vì những thứ này hiện đại ở nhà chơi rông, thậm chí vì cỏm thủ tờ nệ bơ, đặc biệt kéo một đường kia, từ thực cốt chi giếng xuyên qua, liên tiếp hai cái thời kỳ. Thậm chí lo lắng thời không lực lượng hủ thực đường bộ, Lưu Húc gây n đạo cấm chế, thật có thể nói là lao tâm lao lực. Đương nhiên, sau cùng hiệu quả, cũng hết sức rõ ràng. Trước mắt sản gỗ đã bắt đầu nếm thử các loại điểm tâm, say mê trong đó. Mà tiểu lo lì Jin, đang nhìn hết một cái tiết mục phía sau, bắt đầu đổi kế tiếp tiết mục. Lưu Húc đại nhân cái này, phía trên này làm sao có người A-Jin đột nhiên chỉ vào trên TV một người, đối với Lưu Húc nói. Phía trên Lưu Húc, đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn. Cái này à, phải đi năm được tuyển thập giai giáo sư thời điểm video, năm nay thập giai giáo sư dường như vẫn có ta à tiếng cười vui không ngừng, phía ngoài chiến tranh thần mã, Lưu Húc căn bản không có lo lắng. Thậm chí, dường như, liền đối phương ở địa bàn của mình Dương Oai, đều rất lớn độ, không tính xuất thủ bên ngoài mấy chục dặm. Đào đại quân người phía trước, chịu đến nạ giả chỉ dẫn bên trong đảo, cùng với của nàng nhi tử ngói hoàn, đang ở quân đội phía trước nhìn trước mặt cái thôn đó. Phía sau gần 10.000 đào người, đang thật chỉnh tề đứng đấy, miễn là hai người ra lệnh một tiếng, là có thể đánh cái thôn đó. Bất quá, hai người cứ như vậy đứng ở chỗ này, chậm chạp không có hành động, dường như đang lo lắng cái gì. Mẫu thân đại nhân, kỳ kỳ ổ lực lượng, thực sự mạnh như vậy sao chúng ta đào đại quân người, có thể không phải dễ đối phó như vậy ngói hoàn nhìn trước mặt làng, nói rằng. Kỳ kỳ ồ, có thể thủ hộ ngọc tứ hồn mấy năm, không có có một con yêu quái ở dựa y tay chô nở chê tờ, thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa có người nói, kỳ kỳ ồ sau lại lập gia đình, gả tên nam tử kêu bên trong đảo thanh âm dần dần thấp trầm xuống. Mẫu thân đại nhân, làm sao vậy người nam nhân kia gọi Lưu Húc, gần nhất thu thập ngọc tứ hồn, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Bất quá, ta từ âm thầm con đường biết được, người này cùng mấy nước lớn quốc chủ, dường như có liên hệ. Đồng thời, quan hệ không tờ âm mở thừa NG đảo đại quân người tuy là không phải sợ tử vong, thế nhưng thiếu khuyết tính cơ động. Nếu như gặp gỡ chân chính bộ đội tinh nhuệ, vẫn là không được bên trong đảo do dự nói rằng. Ngói hoàn nhíu nhíu mày, nói, có thể là mẫu thân, trong tay bọn họ có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn A một lời thức dậy người trong ngộng. Lý trí rốt cuộc bị dục vọng xâm chiếm, bên trong đảo nhìn trước mặt tiểu tiểu thôn lạc, rốt cuộc động lòng. Nạ ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng. Nếu có càng nhiều, nàng thậm chí có thể làm ra mạnh hơn quân đội. Đến lúc đó, thậm chí nhất thống thiên hạ cũng có thể. Tốt như vậy thì lên đi gần 10.000 danh đại quân, sắp hàng chỉnh tề, cứng đờ hướng trước mặt đi tới. Bên trong đảo cùng ngói hoàn, cùng với 7-8 danh tướng lĩnh cưỡi ngựa, hưng phấn mà cùng đợi thắng lợi đã tới. Nhưng mà, mọi người nhưng không có chú ý tới, tại bọn họ đi tới đồng thời, phía sau, kẻ ra, gì tớ, dồn dập có thanh vi động tĩnh, phảng phất có vật gì vậy. Đang đến gần đào đại quân người đang thong thả hành động lấy. Tính cơ động không đủ, là đào đại quân người một đại nhược điểm. Nếu như gặp được địa hình phức tạp, quỷ dị nhiều thay đổi chiến lược, nhất là những cái này nước lớn trải qua bách chiến tinh nhuệ chi sư, đào đại quân người vẫn là không cách nào chống lại. Thế nhưng, đối với Mưu Xạ Xì quốc loại này tiểu quốc 10.000 đào nhân bộ đội, đã đầy đủ. Đại quân chậm rãi hướng trước mặt lái vào, một vạn nhân mã, cầm trong tay trường mâu, kiên thuẫn, hướng phía trước không ngừng rảo bước tiến lên. Chiến quốc thời đại Nhật Bản, luyện kim kỹ thuật còn không phải cực kỳ phát triển. Nước nhỏ những cái này thấp kém vũ khí, căn bản phá không phải đảo phương đại quân người phòng ngự. Cứ như vậy, chậm rãi, giống như một đám mây đen, hướng phía xa xa làng của kệ đình. Vào đi tiếp đại chừng 20 bên trong lộ trình phía sau, đại quân chung quanh thanh âm, dường như từ từ huyên náo. Ngói hoàng quay đầu, hướng phía tứ diện nhìn lại, nói, mẫu thân đại nhân, ta làm sao cảm thấy có điểm không đúng á cái thanh âm này. Hình như là bao quanh chúng ta bên trong đảo nói, không cần để ý, tiếp tục đi tới. Nịu xạ xì nước quân đội có thể có khả năng bao lớn, chúng ta chỉ cần lấy được Ngọc Tứ Hồn, cộng thêm nạ dạ đáp ứng thù lao, đến lúc đó, có thể chế tạo càng thêm lợi hại đảo người quân đội. Có thể là mẫu thân đại nhân, thanh âm này không chỉ là bao quanh chúng ta, liền nhân số, đều có điểm không đúng. Ngói Hoàn nhữ mày nói, huấn luyện lâu dài đảo nhân bộ đội, Ngói Hoàn nhận năng lực vẫn là rất mạnh. Loại này trầm muộn tiếng chấn động, nhân thuật sợ rằng không thua kém vạn người bên trong đảo tự tin nói ra, nhân số nhiều hơn nữa, cũng chính là mực xạ sỉ quốc cái này tiểu quốc, có thể có thập sao nhân vật lợi hại ta đảo đại quân người nhưng là bất bại, huống chi còn có Ngọc Tứ Hồn bên trong tổ ở mã, tiếp tục đi về phía trước. Ngói Hoàn suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Dù sao, bên trong đảo thực lực cũng không tệ lắm, cộng thêm Ngọc Tứ Hồn lực lượng phía sau càng kinh khủng hơn. Cho dù quân đội thất bại, bọn họ tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Bất quá, cái kia trầm muộn thanh âm, thủy chung để Ngói Hoàn có một cố lo lắng đại quân, chậm rãi về phía trước không bao lâu, đại điệu đông nhiên chấn động nhẹ run nhẹ lên, dường như có vật gì đang động một cái độn thổ yêu quái, đột nhiên từ dưới đất toát ra, một trên vút đi, xé rách một gã đảo binh gò đồng đảo. Vỡ tan đảo mảnh nhỏ chung quanh rơi, đảo binh hồn phách ly thể, mất đi hành động năng lực.